Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, tìm cớ gây sự. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu uống rượu ăn cơm. Đối với Tô Vân mà nói là chuyện thú vị tình trạng, nhưng là đối với Trịnh Nhân mà nói, cũng rất nhàm chán. Trịnh Nhân lòng không bình tĩnh, nếu không có Lâm Lão ở đây, hắn đều sớm chạy. Chu Xuân Dũng đối với Trịnh Nhân rất là bội phục, lúc này không riêng gì kỹ thuật phương diện, chạm xe trình độ cũng đích xác cao. Cùng nghe được Tô Vân nói ông chủ Trịnh ở thành đô khoác áo trì chiếm 3 ngày 3 đêm, lại đi tỉnh viện đứng 4 ngày thời điểm, Chu Xuân Dũng rất là cảm khái. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh Nhân điện thoại di động reo, rất hiếm thấy, rốt cuộc lại là Diệp Khánh Thu đánh tới. Ngày hôm qua không phải mới vừa đánh một lần sao? Trịnh Nhân vội vàng nhận điện thoại. Ông chủ Trịnh, lại là ngươi làm đi ra ngoài yêu con bướm. Diệp Khánh Thu tiếng nói có chút cổ quái. À, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Mình làm yêu con bướm, làm gì liền mình, làm một ngày giải phẫu, những thứ khác vậy không việc gì à? Thượng cấp ngành điện thoại trực tiếp đánh tới nghiêm viện trưởng nhà đi. Diệp Khánh Thu thanh âm, bộc phát cổ quái, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, trong điện thoại, Diệp Khánh Thu vậy không nói thêm gì nữa, bán nổi lên thắt gút, trầm mặc mấy giây, Trịnh Nhân giơ tay đầu hàng. Thở dài, hỏi, Diệp trưởng phòng, rốt cuộc chuyện gì à? Bộ ngoại giao gọi điện thoại tới. 9 đại sứ quán cầm bộ bên trong điện thoại cũng đánh bể. Diệp Khánh Thu cười ha ha một tiếng, nói, ngươi vậy mặt thế nào? Trịnh Nhân đầu óc vòng vo một chút, ý thức được vấn đề ở chỗ nào? Hắn liếc về Tô Vân, vậy hàng đang ở chuyện trò vui vẻ uống rượu. Căn bản không chú ý tới Trịnh Nhân nghe điện thoại. Diệp trưởng phòng, ngài chờ một chút, ta hỏi hỏi tình huống. Trịnh Nhân nói, 3 phút đồng hồ sau cho ngài trở về. Không cần, Diệp Khánh Thu cười nói. Đùa giỡn, có liên quan ngành phân phút liền tra rõ nguyên nhân. Gọi điện thoại là cùng nghiêm viện trưởng góp vui đây. Ngoặc kép, Trịnh Nhân tiếp tục không nói. Ngươi vậy mặt chuyện quá nhiều. Trong viện không hiểu tình huống, tóm lại không tốt giải thích, lần sau chú ý. Ừ, Trịnh Nhân rất trịnh trọng trả lời, vì để cho đám kia chuyên gia cùng đi, phía trên tạm thời tăng thêm một chuyến bay, vì ngươi cái này chuyện hư hỏng mà, quá nhiều đồng chí còn đang làm thêm giờ. Diệp trưởng phòng nói đến, thông báo ngươi một tiếng, để cho bọn họ nên mua vé bắt chặt thời gian mua. Mua thêm không liền mình bao máy bay đi tốt. Trịnh Nhân một mặt hắc tuyến. Theo bản thân có cái len sợi quan hệ. Bất quá vẫn là được nói cảm ơn liên tục. Lúc này mới cúp điện thoại. Tô Vân, lại thế nào dày vò đến bộ ngoại giao liền đâu? Trịnh Nhân trở lại chỗ ngồi. Hỏi, à, thật dày vò đi qua à? Tô Vân bưng ly rượu. Đang muốn tấm rồi uống rượu. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, cười buông xuống ly rượu. Lão bản, là chuyện tốt mà, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân xích đến, nói về và Diệp Khánh Thu nói chuyện. Áp lực thật rất lớn, mang một đám ngoại quốc giáo sư đi phi đao. Có ai đãi ngộ này? Tô Vân cười ha hả nói đến. Chu Xuân Dũng nghe hai người nói chuyện, đoán được một chút nguyên nhân liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Đơn giản mấy câu nói rõ ràng sự việc sau đó. Chu Xuân Dũng vội vàng cầm điện thoại di động lên. Hỏi, là ngày mai chuyến bay đi. Chủ nhiệm Chu, ngài vẫn là đừng rằng co. Trịnh Nhân nói, vậy cũng không được. Chu Xuân Dũng nói, ngày hôm nay ta không kinh nghiệm. Lần sau cũng không thể tham hơn. Thu 20 cái người bệnh, muốn đuổi một ngày làm giải phẫu. Độ khó vậy thật lớn, lần sau hãy thu 10 cái. Ông chủ Trịnh ngài cực khổ đi nữa một chuyến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Một lần nữa, ngài cái này cũng chỉ xong hết rồi. Tạm biệt, ta tài nghệ này quá thấp. Ngài được hơn tới mấy lần mới được. Chu Xuân Dũng nhìn Trịnh Nhân, phía dưới cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu là người khác, hắn khẳng định trêu ghẹo nói, dựa theo phi đao giá tiền cho. Nhưng người ta ông chủ Trịnh mình đều không ra tay, phái trợ thủ đi giảng bài, yêu tay du tay một người thu thêm 300k đô la học tập chi phí. Về điểm kia phi đao tiền, người ta quan tâm sao? Ngài quá khách khí, Trịnh Nhân cười một tiếng. Chu Xuân Dũng tìm người thông báo trong ngoài nước chuyên gia. Chủ nhiệm môn tự đi mua vé máy bay, bắt đầu bận bịu thao đứng lên. Lâm lão dẫu sao lớn tuổi, ngồi một lát cũng có chút mệt mỏi. Ước Trịnh Nhân có thời gian đi hắn vậy ngồi một chút. Liền đi trước, lúc này Trịnh Nhân tùng nhanh không thiếu. Lâm lão không có ở đây, hết thảy đều dễ nói. Biết hắn nóng nảy, Chu Xuân Dũng vậy không hề nhiều nói với hắn nói. Chỉ là và Tô Vân cụng ly đổi chén uống. Người này vẫn là rất sung sướng. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, đang uống, Chu Xuân Dũng điện thoại di động reo. Alo, bảo an đâu? Cũng đặc biệt là ăn cướp. Ta lập tức trở lại. Các người cẩn thận, đừng bị thương. Chu Xuân Dũng đơn giản nói đôi câu, chợt một chút đứng lên, nói, ông chủ Trịnh, khoa bên trong xảy ra chuyện, ta trước trở về một chuyến. Ngài từ từ dùng. Trịnh Nhân lòng lộp bộp một chút, có thể cầm trên bàn rượu đại khoa trưởng một cái đoạt mệnh cô cho kêu chuyện đi trở về mà. Nhất định là đại sự. Hắn đầu óc bên trong lập tức bắt đầu nhớ lại ngày hôm nay giải phẫu người bệnh. Hệ thống đánh giá 18 cái người bệnh giải phẫu độ hoàn thành đều là 100. Một cái 99, một cái 98. Không nên có chuyện gì à? Chẳng lẽ là mấy ngày trước Chu Xuân Dũng làm giải phẫu xảy ra chuyện? Chủ nhiệm Chu, cái gì người bệnh? Không biết, nói là mấy chục người vây công bệnh khu. Chu Xuân Dũng sắc mặt lạnh lùng, nắm lên áo khoác run tay một cái, phi đến trên mình, thật đúng là làm ta già rồi. Đi, cùng nhau trở về xem. Trịnh Nhân vẫn là có chút thấp thỏm. Dẫu sao ngày hôm nay một hơi làm 20 cái người bệnh. Tay mình thuật không thành vấn đề. Cũng không thể bảo đảm Chu Xuân Dũng cái này y tá hộ lý lực lượng là có thể theo kịp. Lúc này đừng nói ăn cơm. Nếu là không chính mắt xem. Về nhà mình cũng được lo lắng nửa ngày. Trịnh Nhân nói muốn đi theo. Chu Xuân Dũng vậy không cự tuyệt. Mấy người một đường xuống lầu. Một người bác sĩ nhỏ không uống rượu, xung làm tài xế, Chu Xuân Dũng cả người sát khí, không có bộ kia điều nghiên kỹ thuật tâm tư, đổ cũng có chút năm đó phong thái. Dọc theo đường đi, Chu Xuân Dũng không ngừng gọi điện thoại liên lạc, hắn diễn cảm càng ngày càng là cổ quái, chỉ là không ngừng để cho trực bác sĩ, y tá bảo vệ tốt mình, những thứ khác giao cho bảo an. Chủ nhiệm Chu, chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân nghe mấy câu nói, trong lòng có chút suy đoán, liền dò hỏi, không phải tai nạn y tế, là người bệnh giữa trả thù. Chu Xuân Dũng nói, cái đó người bệnh là ung thư gan, ta ngày hôm trước cho làm giải phẫu, nhi tử cái gì cũng không gặp được ảnh, cháu hắn trông nom. Ừ, Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời ừ một tiếng. Đây chính là không thường gặp, nhi tử đều không quản, chất tử nhưng tới bệnh viện bồi hộ, nói là chất tử, nhìn cũng không phải rất giống. Chu Xuân Dũng nói, ta còn cố ý quan sát một chút, người bệnh năm nay 71, cháu hắn cũng chỉ 22 đến 23 tuổi dáng vẻ. Trắng trẻo, lịch sự, nhìn không giống như là chọc chuyện người à. Càng nói Chu Xuân Dũng càng hàm hồ. Bất quá hiệu ăn khoảng cách đế đô gan mật cũng không xa. Không đánh mấy điện thoại xe đã đến. Một cái mở cửa xe. Chu Xuân Dũng vậy không khách khí. Rảo bước đi vào. Đi tới tham gia một khoa môn miệng. Mấy chục người rối bời nháo.